Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Bạch Miểu Miểu còn đang nổi nóng, tâm trạng cũng rất phức tạp. Nghe thấy Trương Đình nói vậy cũng không kiên trì nữa. Liếc nhìn Tô Dật, nói, tôi không trả tiền cho anh nữa. Cô cho tôi cũng chưa chắc tôi đã nhận. Tô Dật mỉm cười nói, nếu không nói những lời này, Tô Dật còn có chút sức hút. Nhưng nói xong những lời này, ngay cả Trương Đình cũng cảm thấy Tô Dật đang khiêu khích người ta. Cô là chủ ở đây đúng không? Bạch Miểu Miểu liếc nhìn Trương Đình. Cần răng nói, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Anh bảo anh ta cút xa một chút. Xin lỗi, hôm nay cậu ấy mới đến. Tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta. Trương Đình không ngừng xin lỗi. Liếc mắt ra hiệu cho Tô Dật. Lạnh lùng nói, Tô Dật, cậu đi theo tôi. Tô Dật thành thật đi theo Trương Đình. Rời đi phòng K8. Tô Dật, không phải cậu bảo cậu biết cách dỗ phụ nữ sao? Trương Đình oán trách, cậu dùng thái độ này nói chuyện với khách. Tô Dật chớp mắt nói, tôi chưa nói tôi sẽ dỗ phụ nữ. Không phải công tác của tôi là bán rượu hay sao? Vừa rồi cũng coi như bán được 10 bình rượu. Trương Đình không còn gì để nói. Muốn khách nữ mua rượu ở quán bar, ngoại trừ đẹp trai còn phải biết nói ngọt dỗ người. Nhưng vừa rồi suýt nữa Tô Dật chọc tức Bạch Miểu Miểu. Nhưng chỉ với đơn đầu tiên, hắn lại bán được 10 bình rượu vang đỏ đắt tiền. Không thể phủ nhận việc này. Doanh số bán hàng đơn đầu tiên đạt được 16 vạn. Tô Dật đã phá kỷ lục quán bar. Nếu không phải vừa rồi Trương Đình chen vào, có khi Tô Dật còn kiếm được 10 vạn. Sắc mặt của Tô Dật vẫn rất lạnh nhạt, dường như không thèm để ý chuyện vừa rồi. Trương Đình nói, tóm lại, sau này không được đắc tội khách nữa. Tôi sẽ trích 10 số tiền của đơn này cho cậu, tương đương 1,6 vạn, thanh toán cùng với tiền lương cuối tháng. Cô ta cũng nhìn thấy được chỗ hơn người của Tô Dật. Đốt đèn lồng cũng không tìm thấy người như Tô Dật. Cậu đi tiếp khách cùng với Tiểu Hà đi. Trương Đình nói, nhắc lại lần nữa, không được đắc tội khách. Quán bar của Trương Đình cũng có phòng riêng. Bình thường nếu khách nữ đến đây tìm trai đẹp, đa số sẽ không chơi ở sảnh chính. Nói khó nghe, phụ nữ đến quán bar tìm trai đẹp, phần lớn là cô đơn khó nhịn, không có khả năng không làm gì cả. Nhưng Trương Đình cũng có quy củ của mình. Phú bà đến chơi ở chỗ cô ta cũng biết, muốn ngủ với các anh đẹp trai ở đây phải dựa vào bản lĩnh của mình. Không dùng tiền được, cũng không thể cưỡng ép. Tất nhiên, đàn ông đã vứt mặt mũi đến làm nghề này. Chỉ cần đưa tiền, bọn họ cũng sẽ không từ chối yêu cầu của khách hàng. Mấy năm nay Trương Đình đã quá nhiều thể loại. Ở vũ trường, đàn ông muốn kiếm được tiền từ tay các phú bà cũng không dễ dàng. Có người vừa béo vừa xấu vừa già, lại có rất nhiều yêu cầu, khả năng sẽ làm ra một vài chuyện mang tính sỉ nhục. Nhưng chỉ cần nhịn được, qua đêm đó có thể kiếm được đủ tiền tiêu xài. Tô Dật, làm cho tốt vào. Trương Đình nói, tôi sẽ chọn vài khách nữ trẻ đẹp cho cậu. Nếu cậu không muốn ngủ với bọn họ, chỉ cần giữ vững hạn cuối là được. Gặp rắc rối gì, tôi sẽ giải quyết cho cậu. Trương Đình cũng không muốn ép buộc Tô Dật. Tô Dật còn rất trẻ tuổi, có lẽ còn đang đọc sách. Nếu còn trẻ như vậy đã bị mấy phú bà lăn lộn, sợ rằng sau này tâm lý sẽ có vấn đề. Cảm ơn chị Đình, Tô Dật nói, sau đó đi theo cô ta đến bàn của Tiểu Hà. Bàn của Tiểu Hà đều là phụ nữ dưới 30 tuổi. Bọn họ ăn mặc rất rực rỡ, nhưng phúc hậu, khi bọn họ nhìn thấy Tô Dật, hai mắt sáng rực, bọn họ đều là người có tiền. Trong đó không ít người đã kết hôn, nhưng tuổi của chồng bọn họ đều không nhỏ. Đàn ông đến một độ tuổi nhất định, sức chiến đấu sẽ không thể làm bọn họ vừa lòng. Euro ó câu nói rất đúng, gặp người khỏe nhất ở độ tuổi khỏe nhất. Tô Dật và Tiểu Hà đều đang ở độ tuổi khỏe nhất. Sau khi Trương Đình giới thiệu xong, Các phú bà nói muốn thuê phòng để ca hát, còn chuyện trong lòng bọn họ nghĩ gì, có lẽ cũng chỉ có bọn họ mới biết được. Cách Trương